Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1560, Ám Dạ Quân Vương Kiếm Chi Uy. Lôi Thiên Quân cũng là thở dài một hơi, nếu như ba người hợp lực đối phó một cái, còn có thể bị Tô Dạ phản sát một cái, vậy hắn người coi như ném quá độ. Mấu chốt nhất chính là Kinh Thiên Ma cũng coi là rất có bối cảnh, hắn cũng không hy vọng đối phương hôm nay vẫn lạc tại đây. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ phát xuống, một cỗ không tốt suy nghĩ bất thình lình phun trào xuất hiện. Không đúng, Lôi Thiên Quân chuyển mắt xem xét, đối mặt Nguyên Tinh Hử. Quát, Nguyên Tinh Hử, cẩn thận. Nguyên Tinh Hử không có chút nào phát giác. Một bộ đến từ Tô Giả ám giả hóa thân lại một lần nữa lặng yên không tiếng động xuất hiện. Sau đó, vô thanh vô tức, phốc phốc. Cái này ám dạ hóa thân cái gì cũng không nắm giữ. Vậy mà vô cùng không thể tưởng tượng, lợi kiếm đâm vào Nguyên Tinh Hử trong thân thể, tiên huyết vẩy ra, Nguyên Tinh Hử khí tức uể oải, chỉ trong chốc lát, liền ngã trên mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt, lại không một chút khí tức. Sao lại thế? Lôi Thiên Quân trợn đại hai mắt, hắn hồi tưởng lại, là cùng lần trước như thế chặt đứt cánh tay hắn như thế thủ đoạn. Vô thanh vô tức, thần hồn đều không cảm ứng được. Nhìn như không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thực tế là, lại có thể tính uy hiếp mệnh. Đây chính là Tô Dạ lợi dụng ám dạ quân vương kiếm chỗ đánh ra hiệu quả. Bây giờ đánh chết Nguyên Tinh Hử đằng sau, hắn cũng coi là thở dài một hơi, lấy vẫn diệt chi kiếm loại này át chủ bài xem như liên lụy. Đánh chết đối thủ, cuối cùng là ổn định lại thế cục bây giờ. Bất quá, còn chưa đủ, Tô Dạ vung tay áo ở giữa, điều động ám dạ quân vương kiếm. Đi! Ám dạ hóa thân cho tới bây giờ đều là cái ngụy trang. Hắn tồn tại, chỉ là vì che giấu ám dạ quân vương kiếm tồn tại. Để cho người ta tưởng rằng hắn ám dạ hóa thân năng lực, mà không phải là ám dạ quân vương kiếm công hiệu. Tiểu tử này hóa thân, vì cái gì có thể tầng tầng lớp lớp xuất hiện? Lôi Thiên Quân trong lòng không thể tưởng tượng, bình thường hóa thân, bị đánh đi đằng sau, bản thể còn muốn gặp phải phản phệ. Tô Dạ này cũng tốt. Chẳng những không có nửa chút khác thường xuất hiện, ngược lại cấp tốc triệu ra một cái khác hóa thân. Có thể nhìn ra được, Tô Dạ cái này hóa thân quỷ dị chỗ, hắn cùng Kinh Thiên Ma cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Dạ. Chính là lúc này, ám ngạ quân vương kiếm lặng lẽ tiếp cận Lôi Thiên Quân. Hả, kiếm rơi, Lôi Thiên Quân bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên lui lại, thứ gì? Ám dạ quân vương kiếm nheo cặp mắt lại, quanh thân ra có một tầng vô hình lôi điện vỏ bọc bảo hộ lấy hắn. Quái lạ có thể phát hiện ta, bất quá nghĩ ngăn trở ta, có thể cũng không dễ dàng. Ám dạ quân vương kiếm cấp tốc mà đi, trực chỉ Lôi Thiên Quân thân thể. Lôi Thiên Quân quát, Kinh Thiên Ma, người mau đi đối phó Tô Dạ, ta quanh thân có một cái không nhìn thấy, cảm giác không đến đồ vật tại đối phó ta. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Cái này Lôi Thiên Quân quả nhiên khó chơi, vậy mà có thể phát giác được ám dạ quân vương kiếm tồn tại. Hắn tất phải đến thao túng ám dạ quân vương kiếm nhanh chóng đánh chết Lôi Thiên Quân mới được. Hiện tại còn tốt, là lợi dụng xuất kỳ bất ý ưu thế, cho hắn không tưởng tượng được áp chế. Đợi chút Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma liên thủ hợp tác bên dưới. Hắn chỉ sợ cũng khó mà xoay người. Cái này ám dạ quân vương kiếm, còn không phải ta bây giờ có thể tùy ý thao túng. Qua một lần, Tô Dạ hô hấp biến thành dồn dập lên, chỉ là thao túng một lần, lực lượng trong cơ thể liền lấy tốc độ cực nhanh tiến hành tiêu hao. Ám ngạ quân vương kiếm tiêu hao thực sự quá kinh khủng. Đi chết đi, Kinh Thiên Ma đột nhiên hiển hiện mà ra, một kích phát xuống, phong tỏa Tô Dạ đường lui. Tô Dạ há hội không cảm ứng được những thứ này, vội vàng phản kích, trong tay luân hồi chuyển sinh kiếm, một kiếm phá nứt, lại một lần nữa thi triển ra Kinh Thiên Thứ. Miễn cưỡng đem Kinh Thiên Ma thủ đoạn cản lại, mà lúc này, Lôi Thiên Quân thì là miệng lẩm bẩm, lôi ngục, đại lượng lôi điện hội tụ giao thoa mà thành lực lượng. Hình thành một cái không gian, phân bố bốn phía, lốp bốp lôi điện, tựa như một cái lồng giam, đem không gian chung quanh tỏa định gắt gao, gia hỏa này nhìn ta bị Kinh Thiên Ma kiềm chế lại. Muốn mượn này cơ hội trấn chủ ám dạ quân vương kiếm. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, thật đúng là dã tâm không nhỏ. Hắn làm sao có thể nhường ám dạ quân vương kiếm thứ chí bảo này rơi vào trong tay đối phương. Trở về, ám dạ quân vương kiếm chính mình có được thuấn di thần thông. lập tức sẽ xuyên qua lôi ngục, về tới Tô Dạ bên người. Làm sao biết, ta lôi ngục có được phong tỏa không gian hiệu quả, vậy mà bị hắn chạy đi. Lôi Thiên Quân rõ ràng cảm giác được lôi ngục bên trong thiếu ít một chút cái gì. Chính là thoát đi Ám Dạ Quân Vương kiếm, Tô Dạ cũng không phải cảm giác đến kỳ quái. Hắn mặc dù không cách nào dùng Ám Dạ Quân Vương lực lượng trốn ra Lôi Thiên Quân cỡ lớn lôi điện không gian phong tỏa, thế nhưng là Ám Dạ Quân Vương kiếm phẩm cấp tại đám người nhiều bảo vật bên trong tất nhiên vô cùng cao, trốn ra đối phương lôi ngục phong tỏa cũng không phải việc khó. Tô Dạ, trận pháp này tiêu tán, Lôi Thiên Quân mới thi triển ra lôi ngục, liền không cách nào chiếu cố phong tỏa ngươi trận pháp, Thiên Dạ Thần Châu nhắc nhở. Nghe vậy, Tô Dạ không nói hai lời, trực tiếp mấy Nazi, biến mất ngay tại chỗ, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đáng giận, muốn đi, Lôi Thiên Quân ánh mắt trừng tròn trịa. Hắn lần này tổn thất vô cùng thảm trọng, nguyên tinh hử chết rồi. Hắn còn bỏ ra giá cả to lớn, nếu như cái này còn bắt không được Tô Dạ, hắn mặt mũi đi chỗ nào đặt. Kinh Thiên Ma mặt không thay đổi nói, tiểu tử này mới thi triển rất nhiều thủ đoạn, đã hết biện pháp, không còn bao nhiêu năng lực. Hai người chúng ta thừa thắng xông lên, nhất định có thể đem hắn bắt vào tay. Tô Dạ hiện tại trốn bán sống bán chết, cũng là một trận tê cả da đầu. Tuy nói hắn là trốn thoát, nhưng là con đường sau đó càng không dễ đi. Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma tốc độ chẳng hề tại hắn bên dưới. Cho dù hắn thi triển Nazi chi pháp, thế nhưng là cái này Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma vậy mà cũng có không thể tưởng tượng thần. Thông, ngồi rồi, đường chọn sai, Tô Dạ biểu lộ một trận. Cái kia Lôi Thiên Quân thật đúng là cảnh giác, thi triển lôi ngục, mặc dù cần thiếu thốn một bộ phận đến từ lôi điện trận pháp lực lượng. Thế nhưng là cái này thiếu thốn một bộ phận, chỗ mở ra phương hướng là đi trước vực ngoại thiên ma bên kia phương hướng. Ngăn lại hắn, lúc này, một nhóm vực ngoại thiên ma đội ngũ xuất hiện, Lôi Thiên Quân ở hậu phương gào thét quát lớn, một đám vực ngoại thiên ma sau hội do dự, chỉ một thoáng xuất hiện, liền muốn ngăn cản Tô Dạ. Tô Dạ mắt thấy ở đây. Song trọng lĩnh vực xuất hiện, trầm giọng nói, chết đi cho ta, chỉ là trong chốc lát, mười mấy con vực ngoại thiên ma tại chỗ đánh chết mệnh. Không có một cái nào người sống, đúng là bị trong nháy mắt miểu sát, nói là trong nháy mắt miểu sát, kỳ thật vẫn là chậm trễ không ít thời gian. Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma rõ ràng cùng hắn kéo gần lại khoảng cách. Cái này gọi Tô Dạ sắc mặt khó chịu, ẩn ẩn cảm thấy sự tình không ổn, bất quá. May mà cái này Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma có thể làm được Nazi. Không giống như là hắn như vậy bền bỉ, mấy chục cái Nazi đằng sau, Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma dần dần có chút không chịu nổi. Đáng giận, cái này hỗn đản, Lôi Thiên Quân mắt thấy truy đuổi Tô Dạ càng ngày càng xa. Mà lại bên cạnh đều là cái kia vẫn lạc đồng bạn thi thể. Há hội không giận, hắn trong lúc đó vạn dặm truyền âm, hết thảy lưu ly chi địa thiên ma nghe mệnh, nhìn thấy cực ảnh kiếm ma. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn tại hắn, có tình báo tin tức, lập tức truyền cho ta, Lôi Thiên Quân gào thét mà ra, chương 1561, Thánh Huyết Châu lực lượng. Hắn hiện tại cũng làm rõ ràng, nếu như không lợi dụng người ngăn chặn Tô Dạ lời nói, hắn căn bản là không có cách làm gì được Tô Dạ. Cái này Tô Dạ chạy thực sự quá nhanh, nhưng chỉ cần có người ngăn chặn Tô Dạ, đợi đến lần sau hắn lại bắt được Tô Dạ thời gian. Liền là Tô Dạ vẫn lạc thời gian, nhớ kỹ, tập kết đại lượng binh lực, trấn thủ ở phía đông khu vực, đó là tiểu tử này trở lại thiên hạ thành đường tắt duy nhất. Lôi Thiên Quân liếm môi một cái, hiện tại Tô Dạ, mặc dù còn tại lưu ly chi địa bên trong, thế nhưng là vị trí càng thiên hướng về bọn hắn vực ngoại thiên ma phương hướng. So ra, thiên hạ thành không cách nào phái tới trợ giúp, nhưng bọn hắn vực ngoại thiên ma lại có thể tùy ý đem Tô Dạ nhào nặn. Tô Dạ tự nhiên cũng đã nhận ra vấn đề này chỗ. Hắn hiện tại vị trí rất vi diệu, nếu như một mực trốn, số lượng này phong phú vực ngoại thiên ma với hắn mà nói là một cái cự đại uy hiếp. Ta hiện tại thể nội linh lực đã còn thừa không nhiều lắm. Tô Dạ trao mày không triển, cho dù hắn hiện tại cưỡng ép triển khai Thiên Dạ Thần Châu. Tiếp tục không qua thời gian bao lâu, cũng nhiều nhất có thể chém giết một chút tiểu lâu la mà thôi. Cái kia Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma miễn là không hiện thân. Ngăn chặn hắn, đợi ngày khác Thiên Dạ Thần Châu thời gian vừa đến, hắn như thế thúc thủ vô sách, cái này gọi Tô Dạ hít một hơi thật sâu, trong lòng bắt đầu sầu muộn xử lý như thế nào lên. Nên làm cái gì, Tô Dạ chìm tư tưởng không thôi, trong lúc nhất thời không nghĩ ra tốt hơn kế sách, hắn chỉ đến đem nguyên tinh hử thi thể, còn có mới siêu tập đến rất nhiều vực ngoại thiên ma huyết dịch. Toàn bộ theo thói quen rót vào thánh huyết châu bên trong. Chính là những huyết dịch này tiến vào thánh huyết châu thể nội thời gian. Tô Dạ bỗng nhiên cảm thấy thể nội một cỗ biến hóa kỳ quái. Đây là, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, thánh huyết châu biến đến mức dị thường bành trướng, càng ngày càng đại, mà càng là không thể tưởng tượng chính là, tựa hồ có một cỗ lực lượng ý đồ từ thánh huyết châu thể nội bộc phát mà ra. Tô Dạ căn bản không quản được, cũng khống không được, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch chảy xuôi càng ngày càng nhiều. Sau đó, thánh huyết châu đột nhiên phun ra một viên hòa ước mạc bàn tay kích cỡ tương đương huyết cầu. Cái này huyết cầu tiến vào Tô Dạ thân thể đằng sau. Bắt đầu hấp thu Tô Dạ thể nội huyết dịch, kêu Tô Dạ con ngươi co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ trong ánh mắt hàm chứa rung động, coi như hắn chính là thần tướng cảnh cường giả. Cái này huyết bị rửa sạch, cái kia tiểu mệnh cũng đến chơi xong a. Hắn lập tức tìm một cái sơn động, đi đầu trốn vào đi. Mặc dù cái này tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, lại cũng không có biện pháp khác. Hắn lợi dụng ám dạ quân vương thể đặc biệt năng lực, đem tự thân ẩn nấp xuống, sau đó ngồi xếp bằng, ý đồ ngăn cản cái này thần bí huyết cầu đối với hắn máu trong cơ thể hấp thu. Nhưng mà hắn vốn suy yếu vô cùng, hiện tại bị hấp thu một bộ phận huyết dịch, càng là suy yếu đến cực hạn, muốn đi quản cái này huyết cầu ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Huống hồ cái này huyết cầu đối với hắn máu trong cơ thể hấp thu tốc độ có thể nói như thiểm điện. Cấp tốc, chỉ là tiểu sẽ công phu, lại kịp phản ứng lúc, trong cơ thể hắn huyết dịch vậy mà liền bị hấp thu hết sạch. Ta chẳng lẽ muốn chết rồi? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, không chết ở cái này lôi thiên quân tam ma trong tay. Bây giờ lại muốn chết thảm vẫn lạc tại cái này huyết cầu trong tay. Thánh huyết châu a à, thánh huyết châu, ngươi là đối phó vực ngoại thiên ma. Làm sao phản mà đối phó ta đi lên? Tô Dạ một trận tê cả da đầu. Nhưng mà, rất nhanh Tô Dạ liền phát hiện một chút chỗ không đúng. Hả, hắn còn chưa có chết, hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Dù là máu trong cơ thể không rút sạch, hắn cũng không chết. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ trong lòng không dài, rất nhanh liền ánh mắt đặt ở huyết cầu bên trên. Hắn biết rõ, vấn đề căn nguyên là huyết cầu. Người thân thể một khi đã không còn huyết dịch trèo trống, coi như không chết, nhục thân cũng triệt để phế, muốn động đánh cũng khó khăn. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạ khác biệt, hắn không phải là nhưng có thể động, ngược lại cảm giác thần thanh khí sảng, chẳng lẽ lại huyết dịch lực lượng trèo trống, biến thành cái này huyết cầu. Trong lòng của hắn mờ mịt, chính là cái này nghi ngờ thời điểm, cái kia huyết cầu đúng là không thể tưởng tượng phun phát ra đại lượng huyết dịch. Trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của hắn. Cái này lượng lớn huyết dịch lại một lần nữa hội tụ ở trong cơ thể hắn lúc. Tô Dạ chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng, hết thảy suy yếu biến mất không còn sót lại chút gì. Tựa như trọng tân về tới thời kỳ toàn thịnh trạng thái đỉnh phong. Mà lại, cảnh giới của ta, Tô Dạ khó mà tin được. Cảnh giới của hắn chính đang nhanh chóng đề thăng. Thần tướng hai cảnh hậu kỳ, thần tướng hai cảnh đỉnh phong. Sau đó, thần tướng ba cảnh, cuối cùng. Một hơi đi tới thần tướng ba cảnh trung kỳ, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, một hơi đột phá đến thần tướng ba cảnh, là hắn quả thực không nghĩ tới sự tình, mà hết thảy này căn nguyên, liền là cái này thánh huyết châu bên trong nhả ra huyết cầu. Ta hiện tại thể nội huyết dịch, tựa hồ có rất nhiều để cho ta đều lý giải không được lực lượng. Tô Dạ nhớ lại, thánh huyết châu là nhân loại nghiên cứu rất nhiều năm, dùng tới đối phó vực ngoại thiên ma lực lượng. Chẳng lẽ lại lực lượng này liền xuất từ bị cái này huyết cầu tắm rửa huyết dịch bên trên? Cái này huyết cầu năng lực đặc thù, tựa hồ liền là tắm rửa huyết dịch, mặc dù không biết bị tắm rửa sau đó huyết dịch, đến cùng chỗ nào xuất hiện biến hóa, nhưng không hề nghi ngờ, xác thực so trước kia càng tốt. Tô Dạ mở rộng một chầu tay chân, hắn tạm thời còn không thể nói tắm rửa sau huyết mạch. Biến hóa ở nơi nào, bất quá tựa hồ, có thể lập tức nếm thử một chầu. Những thứ này vực ngoại thiên ma điều tra thật đúng là nghiêm mật. Một chỗ đều không buông tha. Tô Dạ nheo cặp mắt lại. Bên ngoài sơn động, mười mấy con vực ngoại thiên ma đã đủ tụ tập ở đây. Điều tra một châu cái sơn động này. Không muốn buông tha bất luận cái gì một chút dấu vết. Nhân loại kia tại Lôi Thiên Quân Đại Nhân rất trọng yếu. Lôi Thiên Quân Đại Nhân thế tất yếu giết hắn. Cũng không nên buông tha hắn. Những thứ này vực ngoại thiên ma một phen nghị luận. Thận trọng tiến nhập trong sơn động, chính là tiến vào trong sơn động sát na. Tô Dạ bỗng nhiên xuất thủ, lĩnh vực trấn áp sát na, Tô Dạ kiếm khí gào thét ra, phốc phốc, phốc phốc, cái này mười mấy con vực ngoại thiên ma tại chỗ bị hắn đánh chết. Liền kịp phản ứng tự bạo thân thể cơ hội đều không có. Hả, Tô Dạ mừng rỡ kêu lên, chỗ tốt vậy mà tại cái này, ta trước đây có thể đạt được vực ngoại thiên ma thi thể. Đa số đều là dựa vào song trọng linh áp trấn áp. Từ đó thận trọng tình huống xuống mới có thể lấy được đến vực ngoại thiên ma thi thể. Kết quả hiện tại, dù là chỉ là tiện tay một kiếm, chém giết vực ngoại thiên ma về sau, vực ngoại thiên ma thi thể đều không hội biến mất. Đồng thời, kiếm của ta có thể dễ dàng phá khai vực ngoại thiên ma ra hộ thể ma khí. Vực ngoại thiên ma sở dĩ lợi hại, là bởi vì là cái kia không thể tưởng tượng ma khí. Biến hóa thân thông, hiện ra bản thể nguyên hình. Để cho người ta rất khó phá được hắn phòng ngự, thế nhưng là hiện tại, hắn một kiếm mà qua, tàn sát bừa bãi ma khí căn bản là không có cách chống lại hắn. Thì ra là thế, thì ra là thế, Tô Dạ mừng rỡ không thôi, quả nhiên là quỷ phủ thần công sáng tác, nếu như toàn bộ nhân loại đều có được phần này lực lượng. Coi như thật có chính diện cùng vực ngoại thiên ma chống lại tiền vốn. Chương 1562, tái chiến xong ma vực ngoại thiên ma chỗ lợi hại nhất. Liền là hắn thiên ma khí, cùng hắn phức tạp thần thông, cùng cứng rắn nhục thân thể, mà hiện tại cái này huyết mạch biến hóa, lại có thể nhường nhân loại bình thường cũng có thể phá giải thiên ma ma khí, thậm chí hủy diệt vực ngoại thiên ma không thể phá vỡ nhục thân. Cái này thánh huyết châu, tất phải nghĩ biện pháp, giao phó đến Ninh Thiên Thần Vương trong tay, bảo vật này ý nghĩa phi phàm, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy Ninh Thiên Thần Vương. Nhưng hiện tại đã không thời gian nghĩ những thứ này. Hắn tuy nói chém giết những thứ này vực ngoại thiên ma. Nhưng hành tung đã bại lộ. Tất phải đến mau chóng ly khai. Bất quá vừa đứng dậy. Hẳn là một tòa lôi đình trận pháp đột nhiên bao trùm mà xuống. Tô Dạ biết rõ. Lôi thiên quân cùng cái kia kinh thiên ma nhất định là tới. Hai người này. Tới thật đúng là mau a. Tô Dạ mặt không biểu tình. Hắn tòng sơn trong động đi ra, đã thấy trên không rất nhiều vực ngoại thiên ma, lôi thiên quân cùng kinh thiên ma, dẫn 8 con thần tướng 3 cảnh vực ngoại thiên ma, từ trên không nhìn xuống mà xuống, biểu lộ lạnh giá, hả, gia hỏa này cảnh giới vậy mà lại tăng lên, lôi thiên quân nheo cặp mắt lại, có mấy phần ngoài ý muốn, kinh thiên ma hít một hơi thật sâu, lúc này mới bao lâu, liền tăng lên tới thần tướng 3 cảnh, lôi huynh, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Đó là tự nhiên, may mắn ta sớm lập xuống trận pháp, để kẻ này khó mà thoát thân, lại thêm ngươi lại mang một chút binh lực tới, lần này lên trời xuống đất, kẻ này cũng quả quyết trốn không thoát, lôi thiên quân hàn khí bức người nói, Tô Dạ nhìn thấy một đám người binh lực trấn thủ ở đây. Ngược lại là cũng không bao nhiêu bối rối, nếu như không có hấp thu thần bí huyết cầu lực lượng. Tiến vào thần tướng 3 cảnh, hắn còn thật không dám đánh cược. Chính mình có thể thắng qua được lôi thiên quân cùng kinh thiên ma. Bất quá hiện khi tiến vào thần tướng 3 cảnh về sau. Khái niệm liền lập tức biến thành không giống nhau. Thực lực của hắn so trước đó, lại tăng lên nhiều. Lôi thiên quân, ngươi lời nói ngược lại là rất tự mãn. Mới 3 người hợp lực vây công ta một cái, nhưng cũng không phải bị ta giết một cái. Sau đó chạy thoát rồi. Tô Dạ không nóng không vội nói. Lôi thiên quân nghe vậy. Phảng phất bị người đạp cái đuôi như thế khó chịu, nổi giận nói, Tô Dạ, ngươi là muốn chết, bất quá hắn cố nhiên phẫn nộ, nhưng vẫn là không có gấp động thủ, mà là vung tay áo, nhường bên cạnh mấy cái vực ngoại thiên ma trước đi dò xét thăm dò. Tô Dạ tiến giai tu vi sau biến hóa, cái này lôi thiên quân, làm việc thật đúng là kín đáo cẩn thận. Tô Dạ thần sắc phát lạnh, lôi thiên quân cảm giác cho hắn tất phải đến giết. Hắn làm sao chưa phát giác đến lôi thiên quân phải chết. Một nhân vật như vậy, tại thứ năm chiến trường mà nói đều là một cái cự đại uy hiếp. Nhìn thấy nhiều như vậy vực ngoại thiên ma mà đến, Tô Dạ thần sắc lạnh lùng, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, song trọng lĩnh vực bỗng dưng khuếch tán, cấp tốc ngoại phóng mà đi, cảnh giới đề thăng, song trọng lĩnh vực uy áp cũng ẩn ẩn mạnh lên, giống nhau thần tướng 3 cảnh vực ngoại thiên ma, tiến vào song trọng trong lĩnh vực. Liền đã bị Tô Dạ trấn áp gắt gao, khó mà động đánh mảy may. Đáng giận, chuyện gì xảy ra? Một đám vực ngoại thiên ma thân thể phát run, tại Tô Dạ trong lĩnh vực hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Lên, lôi thiên quân cùng kinh thiên ma mắt thấy thời cơ này. há hội không động thủ. Bọn hắn biết rõ, Tô Giả thực lực lại mạnh lên, nếu như hôm nay không giết Tô Giả, ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn động thủ sát na, Tô Giả kiếm vung vẩy mà qua, chém, trong tích tắc, ba con thần tướng ba cảnh vực ngoại thiên ma đột nhiên vẫn lạc. Mà cái kia Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma, cũng là chính tốt đụng phải Tô Giả hóa thân. Hai người nhìn thấy Tô Giả hóa thân lúc, bị hù run một cái, nghĩ đến Tô Giả trước đây hóa thân đem Nguyên Tinh Hử đánh chết. Thậm chí uy hiếp được bọn hắn hai ma tính mệnh sự tình lúc. Liền một trận dùng mình, trước giải quyết cái này hóa thân, Lôi Thiên Quân coi như tỉnh táo, trong lúc nhất thời thủ đoạn mà đi, bất quá nói là tỉnh táo, Lôi Thiên Quân trong lòng lại há hội không vài phần kiêng kỵ. Cùng Kinh Thiên Ma trọn vẹn hao tốn trên trăm cái thời gian hô hấp, mới coi như miễn cưỡng đem Tô Giả cái này cỗ hóa thân giải quyết đi. Cũng chính là lúc này, lại nhìn về phía Tô Giả lúc, quanh thân hết thảy thần tướng ba cảnh thiên ma, đã toàn bộ ngã xuống. Lúc này Tô Giả nhếch miệng lên, các người đối ta hóa thân nhìn cực kỳ kiêng kỵ, giải quyết đều hao tốn không ít thời gian. Đã như vậy, ta liền lại phân một cái đi ra như thế nào? Một bộ ám dạ hóa thân, lại một lần nữa xuất hiện. Cái này kêu Lôi Thiên Quân một trận tê cả da đầu. Nhìn xem Tô Giả ánh mắt đều có chứa lấy vài phần sợ hãi lên. Bất quá rất nhanh hắn liền nói, Kinh Thiên, ngươi đi giải quyết cái này cỗ hóa thân, Tô Giả bản thể giao cho ta tới. Hắn vẫn là cảm giác đến, Tô Giả tuyệt không phải đối thủ của hắn, hắn có thực lực tuyệt đối có thể lấy thắng Tô Giả. Kinh Thiên Ma cố nhiên không nguyện ý đối mặt Tô Giả hóa thân, bây giờ nhưng cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể kiên trì ra sân, cùng Tô Giả hóa thân ra tay đánh nhau lại với nhau. Mà Tô Giả cũng là trực diện đối mặt Lôi Thiên Quân, Lôi Thiên Quân một thanh cự nhẫn xuất hiện trong tay, lóe ra kinh người lôi điện, cái này lôi điện xuất hiện lúc. Có thể nhìn thấy Lôi Thiên Quân tại lôi điện phương diện kinh người thần thông. Tô Giả, hôm nay ta liền sẽ cho ngươi biết, ta Lôi Thiên Quân tại thứ năm trên chiến trường hoành hành lâu như thế nguyên nhân. Lôi Thiên Quân một đao phát xuống, đại lượng lôi đình trực tiếp lan tràn mấy ngàn trượng xa. Thẳng bức Tô Giả, Tô Giả đối mặt một kích này, cũng không huy kiếm ngăn cản, mà là thể nội cửu tiêu thiên lôi cấp tốc hiện ra. Lôi, Tô Giả đem cửu tiêu thiên lôi thi triển mà ra. Lốp bốp giao thoa bên dưới, cùng cái này Lôi Thiên Quân lôi điện đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, Tô Giả cửu tiêu thiên lôi vậy mà đem Lôi Thiên Quân lôi điện đều triệt tiêu sạch sẽ. Làm sao có thể, cửu tiêu thiên lôi, Lôi Thiên Quân con ngươi co rụt lại, theo rồi nói ra, còn tốt, ngươi mặc dù có thể sử dụng cửu tiêu thiên lôi, thế nhưng là cuối cùng không có lôi pháp phụ trợ, thi triển không ra cửu tiêu thiên lôi chân chính công hiệu cùng uy lực. Tô Giả cười cười. Nhưng dù vậy, đối phó ngươi lôi điện như vậy đủ rồi, hắn cửu tiêu thiên lôi, chính là ngũ lôi chi vương, mặc cho Lôi Thiên Quân tại lôi điện phía trên thần thông mạnh mẽ đến đâu. Lẫn nhau tác dụng khắc chế tại cái này để đó, Lôi Thiên Quân cũng không còn biện pháp có thể không biết sao. Nếu như ngươi lấy là thủ đoạn của ta liền đơn giản như vậy. Vậy coi như 10 phần sai, Lôi Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi lấy là thủ đoạn của ta đơn giản như vậy. Ngươi cũng sai. Tô Giả rốt cục huy kiếm mà động, Lôi Thiên Quân ánh mắt lạnh giá, trong lòng phẫn nộ mà khiếp sợ, nhân loại bên trong, có thể chính diện một chọi một cùng hắn ngạnh hám tồn tại đã quá ít quá ít. Lúc trước hắn lấy lực lượng một người đối kháng Bạch Chiêm Phong, Minh Không Hòa Thượng, Cao Nhạc mấy người vài cái nhân loại người nổi bật, vẫn như cũ có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể thấy thực lực của hắn kinh khủng đến loại trình độ gì. Thế nhưng là hiện tại, hắn đối mặt Tô Giả. Lại vậy mà không thể không đem bản lĩnh thật sự thi triển mà ra. Hóa ma lục, siêu siêu, mấy đạo hóa ma lục hiện ra mà ra, vô ảnh thập lục kiếm, Tô Giả kiếm cấp tốc phát xuống, kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, hóa ma lục, vậy mà khó mà chống đỡ được Tô Giả kiếm pháp uy lực. Chương 1563, Trảm Lôi Thiên Quân. Cái này để Lôi Thiên Quân càng là bị hù thân thể dừng lại. Bọn hắn thiên ma nhất tộc hóa ma lục thần thông vậy mà ngăn không được Tô Giả kiếm. Làm sao có thể, nói thật, Tô Giả chính mình cũng có mấy phần kinh ngạc. Hắn giao thủ qua vài lần thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma. Đối với thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma, thi triển hóa ma lục vẫn là rất rõ ràng. Cho dù là hắn, lại tu vi chênh lệch tình huống xuống, cũng vô pháp cưỡng ép phá hủy hóa ma lục. Hóa ma lục kiên cố, cùng hắn có thể hấp thu linh lực đặc biệt thần thông. Là tuyệt đối, Mà hiện tại, không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn vậy mà có thể lấy thần tướng ba cảnh thực lực. Lợi dụng vô ảnh thập lục kiếm trước mấy kiếm, liền có thể dao động hóa ma lục. Xem ra, cái này huyết cầu cho ta chỗ tốt, còn kém xa ta mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy a. Tô Dạ mừng rỡ không thôi, hiện tại cảm ứng được chính mình có này lực lượng, Tô Dạ tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên. Ngăn chặn ngươi, cái kia không có ý tứ, liền đến để ép ngươi đánh. Hắn hóa thân có thể thời gian trì hoãn cũng không nhiều. Tất phải đến lôi lệ phong hành, mà lại nhanh chóng giải quyết lôi thiên quân mới được. Tô Dạ nhếch miệng lên, kiếm trong tay lại một lần nữa gào thét mà đi. Kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, liên hoàn tiến công, căn bản không cho lôi thiên quân thở dốc cơ hội. Lôi thiên quân hiện tại bị áp chế lại, há hội không giận, hắn nhưng là lôi thiên quân. Trăm trượng kim thân, nổi giận bên dưới, lôi thiên quân đột nhiên hiển hiện ra bản thân bản thể. Sau đó cái kia bàng đại thân thể vàng óng bỗng nhiên hiện ra ở Tô Dạ trước mặt. Đúng là khoảng chừng chín cao trăm trượng. Cái này chính là thiên ma nhất tộc bên trong, cực cao thành tựu thần thông. Lôi thiên quân hiện tại đem này thần thông hiển hiện mà ra. Đã là động hỏa khí, triệt để nổi gióa, cong, Tô Dạ kiếm cứ như vậy chém vào lôi thiên quân trăm trượng kim thân trên người. Lại là biến thành hư vô, có thể thấy cái này trăm trượng kim thân đến cùng đến cỡ nào cứng rắn. Khá lắm, cái này kim thân thần thông quả nhiên đến, ta vô ảnh thập lục kiếm đều không làm gì được tại hắn. Tô Dạ lẩm bẩm nói, bất quá hắn cũng không có quá nhiều bối rối, ngược lại là cái này lôi thiên quân bây giờ hiện ra mà ra kim thân thần thông thời điểm. Ánh mắt bên trong hàm chứa tự tin và lạnh lùng, Tô Dạ, ngươi nếu dám khiêu khích đến trên đầu của ta. Cái kia nghênh đón kết cục của ngươi liền chỉ có một con đường chết. Đã bao nhiêu năm, còn chưa từng có người nào bức ta lấy ra hơn trăm trượng kim thân. Ta kim thân có 900 trượng, kém một bước tức có thể đột phá ngàn trượng kim thân. Giải quyết ngươi, dư xài, lôi thiên quân cự đại kim thân oanh kích mà xuống, giao thoa lôi điện hội tụ tại nơi lòng bàn tay, liền tựa như bầu trời sét đánh, trời trong nổ vang, bốn phía giao thoa, có thể nói là hôn thiên ám địa. Lôi huynh thậm chí ngay cả kim thân thần thông đều thi triển ra. Có thể thấy bị dồn đến cực hạn, cái này Tô Dạ quả nhiên không kém, thật lâu không thấy kim huynh bị người áp chế thành bộ dáng như vậy. Ta cũng tất phải đến giải quyết cái này hóa thân mới được. Kinh thiên ma hít một hơi thật sâu, nói thì nói như thế, nhưng hắn đối phó Tô Dạ hóa thân lúc vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao trước đây xuất hiện qua đủ loại ví dụ, hắn là tuyệt đối không dám khinh thường. Đi chết đi, lôi thiên quân hiện tại nổi giận bên dưới, cuồng nộ ra quyền, một quyền lại một quyền xuống, đập Tô Dạ cũng là không thể không triệt thoái phía sau trốn tránh. Hóa thân hơn phân nửa còn có thể lại chống đỡ một thời gian uống cạn chung trà chi phối. Bây giờ lôi thiên quân thi triển trăm trượng kim thân, ta nhưng cũng không thể do dự cái gì, tất phải đến thi triển át chủ bài cưỡng ép đem nó giải quyết. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cửu môn thần thông lúc này thi triển đến hắn tu luyện tầng cao nhất. Một cái cự nhân bỗng nhiên hiện ra mà ra, hình thể cùng lôi thiên quân không sai biệt nhiều, thậm chí so lôi thiên quân hiện tại trăm trượng kim thân còn muốn càng là cự đại. Càng cường hãn hơn, nhân loại các ngươi thần thông, cũng nghĩ ngạnh hám tộc ta trăm trượng kim thân. Lôi thiên quân châm chọc bật cười, Tô Dạ cười nhạo mà ra, chỉ là đem vô ảnh thập lục kiếm tiếp tục huy động mà ra. Mở ra cửu môn thần thông sau vô ảnh thập lục kiếm uy lực càng hơn. Thần ma chi lực ngưng tụ, Tô Dạ một kiếm, chạm tại lôi thiên quân trên thân thể, chỉ bằng cái này khu khu thủ đoạn, cũng nghĩ làm gì được ta. Lôi thiên quân nhìn xem Tô Dạ kiếm rơi, bản năng nói cho hắn biết rất nguy hiểm, thế nhưng là hắn lại tin tưởng trăm trượng kim thân kiên cố. Chính là bởi vì như thế, sau một khắc, răng rắc, hắn trăm trượng kim thân, tại bị Tô Dạ chạm kích đến chỗ, mạnh mẽ xuất hiện một chút vết rách. Cái này để lôi thiên quân con ngươi đột nhiên rụt lại. Làm sao có thể, ta trăm trượng kim thân, ngươi vì sao có thể phá giải ta trăm trượng kim thân? Lôi thiên quân một mặt không thể tưởng tượng nổi, Tô Dạ mặt không biểu tình. Cái này lôi thiên quân tự tin với mình trăm trượng kim thân. Nhưng lại không biết hắn cửu môn thần thông, phối hợp chính là thần ma chi lực, vực ngoại thiên ma lực lượng cường thịnh đến đâu, cùng thần ma chi lực so sánh, vẫn là bị thiên nhiên áp chế. Không cách nào chống lại, cửu môn thần thông vốn là truyền lại từ tại thần ma thần thông. Hiện tại phối hợp thần ma chi lực, càng là hoàn mỹ vô khuyết, phá giải Lôi Thiên Quân Kim Thân còn không phải chuyện đương nhiên sự tình. Lại chém, Tô Dạ lại là kiếm thế mãnh liệt phát xuống, một kiếm này lại một kiếm, đánh Lôi Thiên Quân là rốt cục hoảng loạn lên, hắn mạnh nhất át chủ bài, trăm trượng kim thân, hiện tại cũng đỡ không nổi Tô Dạ kiếm. Kinh thiên thứ, Tô Dạ lại một kiếm phát xuống, bầu trời cự kiếm từ không hàng rơi, ẩn chứa là tới từ Tô Dạ cực thương kiếm ý. Không, không tốt, Lôi Thiên Quân rốt cục ý thức được không thích hợp, hắn biết rõ, chính mình chỉ sợ không phải Tô Dạ đối thủ. Trốn, tất phải đến trốn, nếu như ở lại chỗ này nữa, hắn sẽ chết, trực giác của hắn cực kỳ chuẩn xác. Đây cũng là hắn có thể sống đến hiện tại, để cho người ta e ngại, để cho người ta sợ hãi. Không chỉ có bởi vì thiên phú thực lực của hắn, còn bởi vì hắn trí lực hơn người, xảo trá tàn nhẫn, thế nhưng là lúc này hắn muốn chạy trốn. Đã chậm, song trọng lĩnh vực các loại khí tức đã sớm phong tỏa ngăn cản hắn tất cả đường lui. Kinh thiên thứ một kiếm phát xuống. Trực tiếp chạm cái này vạn trượng kim thân vỡ vụn chỗ càng ngày càng nhiều. Mà Tô Dạ vô ảnh thập lục kiếm càng là bám lấy mà tới. Kiếm thứ 8, kiếm thứ 9, kiếm thứ 10, liên tục xuất kiếm, ba kiếm sau đó, cái này đến từ Lôi Thiên Quân trăm trượng kim thân phịch một tiếng phá giải ra. Sau đó, hắn cự đại thái thị nhất tộc bản thể hiện ra mà ra. Quanh thân ẩn chứa cuồn cuộn giao thoa lôi điện, uy lực dị thường. Lúc này Lôi Thiên Quân mặt mũi tràn đầy bối rối cùng vẻ sợ hãi. Bản thể hiển hiện vực ngoại thiên ma, nhất là thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma, lý nên là thực lực tăng mạnh, thế nhưng là Lôi Thiên Quân lại nghĩ cũng không nghĩ, đầu xoay một cái, trực tiếp nhanh chân liền chạy, muốn đi, Tô Dạ há hội không tính được tới Lôi Thiên Quân chạy trốn sự tình. Hắn đã sớm mai hạ phục bút, các lộ khí tức đem Lôi Thiên Quân đường phong kín, sau đó, thứ 11 kiếm. Thứ 12 kiếm, mỗi một kiếm tốc độ đều không thể dùng mắt thường bắt rõ ràng. Lại các lộ khí tức chặn Lôi Thiên Quân đường thời gian. Tô Dạ kiếm đã điên cuồng phun trào mà tới. Phốc phốc, tiên huyết bắn ra bốn phía bên dưới. Kinh thiên ma đem Tô Dạ hóa thân giải quyết. Thế nhưng là khi hắn chuyển mắt nhìn lại lúc, lại phát hiện lúc này Lôi Thiên Quân bị Tô Dạ kiếm hung hăng mà đâm vào trong thân thể. Chương 1564 cứu ra Bạch Hàm Nhi. Lôi Thiên Quân cũng đồng dạng là một mặt khó có thể tin. Hắn sinh cơ ngay tại dần dần đoạn tuyệt, Tô Dạ một kiếm này, đủ để lấy hắn tính mệnh. Không, không, Lôi Thiên Quân sau cùng khí tức vẫn còn tồn tại, gào thét mà ra, Tô Dạ kiếm bỗng nhiên rút về. Lôi Thiên Quân tại chỗ vẫn lạc, thi thể bị Tô Dạ thu nhập linh giới bên trong. Mắt thấy cảnh này, Kinh Thiên Ma bị hù có thể nói là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lôi Thiên Quân rơi vào thế yếu coi như xong, vậy mà hội bị Tô Dạ trực tiếp tại chỗ đánh chết. Đây chính là một kiện để cho người khó mà tin được sự tình. Bất quá hắn dù sao trải qua chiến trường, giật mình tỉnh lại về sau, toàn thân run một cái, lách mình liền chạy. Hắn biết rõ, Lôi Thiên Quân nếu như đều bại, lấy thực lực của hắn, căn bản không thể nào là Tô Dạ đối thủ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật a? Bọn hắn vực ngoại thiên ma tại đồng bậc bên trong. Có thể chống lại mấy tên nhân loại, vô luận là Lôi Thiên Quân vẫn là hắn, đều có thể làm đến tại đồng bậc bên trong nghiền ép cường địch. Nhưng dù vậy cũng làm không được vượt cấp giao chiến đối thủ. Thế nhưng là Tô Dạ đâu? Lại vậy mà có thể tại cảnh giới chênh lệch tình huống xuống. Đơn độc lấy lực lượng một người đánh chết một cái vực ngoại thiên ma. Cái này phải là chuyện kinh khủng cỡ nào? Muốn đi, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, ngươi đi đến rồi chứ? Song trọng lĩnh vực truy sát mà đi. Đem cái này kinh thiên ma bao trùm tiến vào bên trong. Đáng giận, cái này lĩnh vực lại tới. Kinh thiên ma một trận tê cả da đầu. Hiện tại cái này lĩnh vực chỉ đơn độc nhằm vào hắn một người. Hiệu quả tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Kêu kinh thiên ma hai chân như nhũn ra. Đi lại gian nan, tiến lên một bước đều không phải là chuyện dễ dàng gì. Không chiến trước e sợ, chính là cơ hội tốt. Tô Dạ một kiếm phát xuống, oanh kích mà đi, kinh thiên thứ. Cự kiếm lại một lần nữa từ không hàng rơi, trực chỉ kinh thiên ma. Kinh thiên ma không thể không thi triển toàn lực, đi ngăn cản Tô Dạ một kiếm này. Thế nhưng là Tô Dạ hóa thân lại một lần nữa xuất hiện ở kinh thiên ma quanh thân. Đáng giận, kinh thiên ma miệng lẩm bẩm, hóa ma lục, mấy đạo hóa ma lục hiện ra mà ra, bảo hộ tại hắn quanh thân, lấy ý đồ dùng hóa ma lục tiêu giảm đến từ Tô Dạ hai mặt giáp công. Thế nhưng là Tô Dạ thủ đoạn nghĩ hóa giải ở đâu là dễ dàng như vậy. Bây giờ Kinh Thiên Ma đi đối phó Kinh Cự Kiếm, không rảnh bận tâm phía sau hóa thân thời điểm, liền đã nói rõ hắn đã không có cùng Tô Dạ chống lại vốn liếng. Ám Dạ Quân Vương Kiếm, sớm đã vào vị trí của mình. Phốp phốp, Ám Dạ Quân Vương Kiếm tựa hồ còn muốn chơi đùa nghịch một phen. Chỉ là chặt đứt Kinh Thiên Ma cánh tay, cũng không đả thương hắn tính mệnh, gãy một cánh tay Kinh Thiên Ma kêu thảm mà ra, ô a một tiếng tiên huyết cuồng phún, tại ngăn cản Tô Dạ thủ đoạn lúc, chỗ nào còn có thể làm được chống lại, cự kiếm hạ xuống uy lực bị hắn chính diện cản lại. Lại bình tĩnh lại lúc đến đi xem lúc, Kinh Thiên Ma đã là kéo dài hơi tàn ngã trên mặt đất. Khí tức suy kiệt, khó mà đứng dậy, Tô Dạ mắt nhìn Kinh Thiên Ma, trong lòng châm chọc cười một tiếng, vực ngoại thiên ma cũng là sinh linh, cùng nhân loại như thế, có sợ hãi, có sợ hãi, nếu như Kinh Thiên Ma mới đầu không sợ, cùng hắn đánh, hắn đem phần lớn thủ đoạn đều tiêu tốn tại Lôi Thiên Quân trên thân. Giải quyết thật là có chút ít khó khăn, thế nhưng là cái này Kinh Thiên Ma nhìn hắn đánh tan Lôi Thiên Quân. Trong lòng khủng hoảng sợ hãi, lúc này mới sinh khiếp ý, chỉ muốn chạy trốn, nơi nào còn có tái chiến chi tâm. Loại trạng thái này hạ Kinh Thiên Ma bị Tô Dạ đánh tan, tự nhiên là lại dễ dàng bất quá sự tình, bây giờ Kinh Thiên Ma hoàn toàn từ bỏ ngăn cản, Tô Dạ tất nhiên là một cái lắc mình đi tới hắn trước người. Sau đó lòng bàn tay nắm chặt, ấn xuống đầu đính, ngươi làm gì? Kinh Thiên Ma toàn thân phát run, Tô Dạ lực lượng thần hồn đánh vào trong đó, chỉ là ít hứa công phu, liền bắt đầu tìm kiếm đến từ Kinh Thiên Ma nhớ lại. Phen này tìm kiếm, Tô Dạ rất nhanh liền bắt được đến từ Bạch Hàm Nhi vị trí. Nguyên lai là giấu tại đây. Tô Dạ đến vị trí rồi về sau, một trường vỗ tiến vào Kinh Thiên Ma trên đầu, lực lượng khuếch tán, Kinh Thiên Ma phanh ngã trên mặt đất. Sau đó, Tô Dạ tìm đúng vị trí, một đường đi nhanh, cuối cùng đi tới một tòa ẩn nấp trước sơn động. Này sơn động trước, có mấy cái vực ngoại thiên ma trấn thủ ở đây, vì sao Kinh Thiên Ma đại nhân cùng Lôi Thiên Quân đại nhân ba người vẫn chưa về, giải quyết một cái Tô Dạ phải hao phí thời gian lâu như vậy sao? Một cái thiên ma nói ra, người biết cái gì, cái kia cực ảnh kiếm ma thực lực mạnh vô cùng, chém giết chúng ta bao nhiêu thiên ma. Mặt khác vực ngoại thiên ma nói ra, ba vị đại nhân vì thiết kế vây khốn hắn, cũng là hao tốn thật lâu tâm tư, tự nhiên là muốn làm đến không có sơ hở nào, lãng phí một chút thời gian lại đáng là gì, chúng ta lưu tại nơi này liền nhàm chán. Xem một cái nhân loại nhỏ yếu nữ tử có ích lợi gì? Mấy cái thiên ma hai bên nghị luận, mà lúc này, Tô Dạ thân ảnh, bất thình lình xuất hiện. Ngươi là ai? Một cái thiên ma nhìn thấy Tô Dạ lúc, lập tức giật mình kêu lên. Cảm ứng đến Tô Dạ khí tức trên thân, lại thêm hắn ánh mắt lạnh như băng. Những ngày này ma năng cảm ứng đi ra, Tô Dạ tất nhiên không phải một cái dễ giải quyết đối thủ. Chờ một chút, hắn là cực ảnh kiếm ma. Một cái thiên ma nhận ra được, sợ hãi mà nói, không có khả năng, cực ảnh kiếm ma, ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây? Tô Dạ lạnh lùng nói, nhà các ngươi ba vị đại nhân, chết hết ở trong tay ta, các ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối, ở chỗ này trông coi, đã như vậy, cái kia ở ngay tại đây thủ cả một đời đem, cái này mấy cái thiên ma thực lực yếu rất nhỏ, Tô Dạ hiện tại năng lực cường đại, lĩnh vực khuếch tán ra. Tiểu hội công phu liền đã đem những này thiên ma một mẻ hốt gọn. Sau đó, Tô Dạ tiến nhập trong sơn động. Ô, bên trong bị cấm chế phong ấn nữ tử. Chính là Bạch Hàm Nhi. Bạch sư tỷ, ta tới, Tô Dạ nói ra. Bạch Hàm Nhi lúc đầu đã tuyệt vọng. Bây giờ nhìn thấy Tô Dạ lúc, bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Kinh hỉ nghĩ muốn nói chuyện. Tô Dạ đem Bích Lam vô cực hỏa đánh vào hắn thể nội. Cấm chế dần dần đốt cháy không còn một mảnh. Mắt thấy cấm chế biến mất, Bạch Hàm Nhi rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, xem như thở dài một hơi. Tô Dạ sư đệ, đa tạ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cứu được Tiết Văn Khê, bọn hắn nói ngươi bị bắt, ta liền một đường điều tra đến đây. Tốt, việc này không nên chậm trễ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đến mau chóng rút lui. Tô Dạ nói ra, Bạch Hàm Nhi đối với Tô Dạ nói gì nghe nấy, trước đây không đi tới chiến trường lúc. Nàng vẫn luôn cảm giác đến chiến trường là thần thánh, chỉ tới hiện tại nàng mới phát hiện chính mình lúc đó ý tưởng là cỡ nào ngây thơ. Chiến trường là đáng sợ, người lừa ta gạt, lục đục với nhau, không có thực lực cường đại, tại phía trên chiến trường này liền là sâu kiến, nhưng nếu không có một cái phụ thuộc một cái dựa vào. Càng là các loại vận mệnh nói giỡn, Tô Dạ bây giờ gọi nàng làm cái gì nàng làm cái gì? Đi, Tô Dạ lôi kéo Bạch Hàm Nhi, lập tức ly khai, đợi đến thời gian một nén nhang sau đó, Tô Dạ chỗ ly khai, mà lại Bạch Hàm Nhi bị cầm tù vị trí, rất nhiều vực ngoại thiên ma thân ảnh xuất hiện, đáng giận, vẫn là bị cứu đi, duy nhất có thể uy hiếp được tiểu tử này pháp bảo không còn. Chương 1565, tứ đại trấn thủ Tô Dạ hiện tại cứu ra Bạch Hàm Nhi về sau. Một đường rời đi, hiện tại, là thời điểm hồi thiên hạ thành bên trong. Tô Dạ sư đệ, Bạch Hàm Nhi có chút khiếp đảm, bởi vì lúc này, phía trước đang có mười mấy con vực ngoại thiên ma ngăn cản bọn hắn đường đi. Bạch Hàm Nhi tưởng tượng đều cảm giác đến sợ hãi, bây giờ nàng đối Lưu Cách Chi Địa đã có cảm giác sợ hãi. Những thứ này vực ngoại thiên ma thật đúng là để mắt ta. Tô Dạ châm chọc cười một tiếng, đoạn đường này đi qua, gặp được ngăn đón chính mình đường đi vực ngoại thiên ma số lượng thực không ít. Mỗi một tiểu đội ngũ đều đến có mười mấy con số lượng. Bất quá nghĩ muốn ngăn cản chính mình, tựa hồ cũng có chút không quá thành thục, không quá thực tế, song trọng lĩnh vực đi qua. Nghiền ép, một đường, giết qua đi, đã không còn lôi thiên quân cùng kinh thiên ma, chỉ là vội vàng chuẩn bị, cũng muốn giữ lại hắn hiện tại. Không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng, giết giết giết, mười mấy con vực ngoại thiên ma đánh chết mạnh về sau. Tô Dạ trên đường đi. Gặp ba lần ngăn chặn, toàn bộ bị Tô Dạ đánh chết. Cái này để Bạch Hàm Nhi xem kinh tâm động phách, ánh mắt trợn đại, có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Đây là chính mình nhận biết Tô Dạ sao? Mới đầu nàng lần thứ nhất nhận biết Tô Dạ lúc, chỉ là cảm giác đến Tô Dạ là cái người đáng thương. Thực lực thiên phú, đều kém xa chính mình, thậm chí đưa ra đối phương có thể tại chính mình dưới trướng chi chống bao lâu buồn cười yêu cầu. Dù là Tô Dạ tiến nhập Ninh Thiên Tông, nàng cũng không cảm giác đến Tô Dạ có chỗ đặc biệt nào. Chỉ tới đi tới chiến trường, đến chỗ này, mãi cho đến hiện tại, nàng vừa rồi nhận thức được Tô Dạ lực lượng chân chính. Cùng ánh mắt của mình đến cùng đến cỡ nào hẹp hòi buồn cười. Đây chính là Tô Dạ sư đệ, lực lượng chân chính sao? Bạch Hàm Nhi xem môi đỏ khẽ mở, tràn đầy hãi nhiên, Tô Dạ nhìn ra được. Những thứ này vực ngoại thiên ma là thật muốn tóm lấy chính mình. Bất quá đáng tiếc, lôi thiên quân cùng kinh thiên ma vẫn lạc về sau, lại tổ chức, đối với mình vây quét liền đã có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Tự nhiên là ngăn không được chính mình, một đường ngang qua, rốt cục, Tô Dạ về tới thiên hạ thành bên trong, đợi đến trở lại thiên hạ thành về sau. Tô Dạ mắt nhìn Bạch Hàm Nhi, nói ra, Bạch sư tỷ, Bạch Hàm Nhi giật mình tỉnh lại, nhìn xem Tô Dạ. Bất thình lình cảm giác đến mặt đỏ tới mang tai, liền nói, Tô Dạ sư đệ, sư phó ngươi tại ta có ân, cho nên có mấy lời, ta cũng chỉ nói với ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi trở lại Ninh Thiên Tông bên trong. Không tất lại trên chiến trường gặp phải những cái kia quy tắc trói buộc, nhất định phải đến thời gian nhất định mới có thể trở lại Ninh Thiên Tông bên trong. Tô Dạ nói ra, hắn Tô Dạ, ân oán rõ ràng. Năm đó Lâm Uyển đối với hắn Dũng Tuyền tri ân, hôm nay hắn Tô Dạ liền sẽ làm Dũng Tuyền tương báo. Cho nên Bạch Hàm Nhi là đặc thù, cũng chỉ có Bạch Hàm Nhi có thể được hưởng loại đãi ngộ này. Bạch Hàm Nhi cắn môi đỏ, suy nghĩ một lát sau, kiên định nói, Tô Dạ sư đệ, sư tỷ ta xác thực hối hận đi tới chiến trường phía trên. Bây giờ trải qua chiến trường gặp trắc trở về sau, ta mới biết chính mình trước đây ý tưởng đến cùng là cỡ nào ngây thơ. Cũng biết sư phụ vì sao kiệt lực khuyên can ta, đừng để ta đi tới bên trong chiến trường. Bất quá, làm người muốn đến nơi đến chốn, nếu ta đã đến chiến trường phía trên, vậy cũng chớ không oán nói. Lúc này trở về càng là ném sư phó mặt mũi, cho nên, vô luận có bao nhiêu gian nan, nhiều khốn khổ, ta cũng sẽ cắn răng kiên trì đi xuống. Tô Dạ nhìn thấy Bạch Hàm Nhi như thế, nhẹ gật đầu, cái này Bạch Hàm Nhi cũng không nhường hắn thất vọng. Đã như vậy, ngươi liền theo ta cùng một chỗ trở lại ta Hắc Dạ quân bên trong. Ta sẽ ở Hắc Dạ quân bên trong, an bài cho ngươi một vị trí. Tô Dạ nói ra, Bạch Hàm Nhi mừng rỡ không thôi. Thật chứ, đa tạ Tô Dạ sư đệ. Tô Dạ dẫn Bạch Hàm Nhi về tới Hắc Dạ quân bên trong, lấy hắn địa vị bây giờ. Cho Bạch Hàm Nhi an bài một vị trí tất nhiên là lại nhẹ nhõm dễ dàng bất quá. Căn bản không cần tốn nhiều sức, cứ như vậy, trở về mấy ngày. Tin tức cũng không như thế truyền ra, mãi cho đến khi Mạc Xuân Vũ đi tới Tô Dạ nơi ở. Tô Dạ công tử, ngài lần này trở về, lại hoàn thành cái nào hạng nhiệm vụ a? Mạc Xuân Vũ nở nụ cười xinh đẹp, nàng đã tập mãi thành thói quen, Tô Dạ mỗi lần trở về, cũng sẽ hoàn thành một hạng nhiệm vụ, gọi nàng tới, Tô Dạ nói ra, Mạc cô nương, ngươi xem một chút cỗ này thi thể liền biết, Mạc Xuân Vũ tiếp được linh giới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết là cái gì gọi là Tô Dạ làm như thế thần thần bí bí, chỉ phải là nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó biến thành là kinh hãi vạn phần, đây là Lôi Thiên Quân. Mạc Xuân Vũ há hội nhận không ra Lôi Thiên Quân, đợi phải xem đến Lôi Thiên Quân thi thể lúc, nàng lập tức là dầm nuốt ngụm nước miếng. Thực tế là Tô Dạ chỉ cần cầm tới Lôi Thiên Quân vẫn lạc chi huyết liền có thể chứng minh Lôi Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân đã vẫn lạc, nhưng Tô Dạ lại còn lưu lại Lôi Thiên Quân thi thể. Cái này thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma thi thể đến cùng là cỡ nào chân quý. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Tô Dạ công tử, ngươi là làm được bằng cách nào? Mạc Xuân Vũ hãi nhiên không thôi. Tô Dạ cũng chưa giải thích. Mạc Xuân Vũ cũng biết mình hỏi nhiều lắm, nhưng nàng xác thực khống chế không nổi. Bây giờ nhìn lấy Tô Dạ biểu lộ, Mạc Xuân Vũ là tràn đầy nụ cười, miệng đều cười hợp không được. Tốt, như vậy tốt quá. Tô Dạ công tử, ngươi thật sự là quá làm cho thiếp thân thay đổi cách nhìn. Mạc Xuân Vũ khẽ hít vào một cái. Cái này Lôi Thiên Quân chỉ là một cái, còn có hai cỗ thi thể, Mạc cô nương cũng kiểm tra một chầu. Tô Dạ nói ra, Mạc Xuân Vũ mới chỉ lo kinh hỉ, quả thực là không thấy được Tô Dạ linh giới bên trong còn có hai cỗ thi thể. Hiện tại bị Tô Dạ một nhắc nhở, nàng lập tức cẩn thận lật nhìn một chầu. Cái này xem xét, càng là khó lường, nguyên tinh hử, kinh thiên ma, cái gì, Tô Dạ công tử đem hai người bọn họ cũng cho đánh chết chém giết. Mạc Xuân Vũ dầm nuốt ngụm nước miếng, tựa như gặp quỷ như thế, khó có thể tin, cái này, nàng nói chuyện đều biến thành không quá lưu loát lên. Đây là thứ năm chiến trường người có thể làm được sự tình sao? Cái này ba cái thiên ma, cái nào không phải cần đến một cái tinh nhuệ lại tinh nhuệ tiểu đội. Đi qua tỉ mỉ bày ra, mới có thể lấy làm đến đem đánh chết tồn tại, bây giờ lại bị Tô Dạ một người toàn bộ lật ngược. Tô Dạ công tử, ngươi... Người nếu là đánh chết kinh thiên ma cùng nguyên tinh hử, sẽ cùng tại hoàn thành một cái 10 sao nhiệm vụ đồng thời. Hoàn thành hai cái cửu tinh nhiệm vụ, ta tính toán, người lần này hết thảy có thể lấy được đến 75 vạn chi phối chiến công. Mạc Xuân Vũ nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, coi như hài lòng, tăng thêm hắn chém giết những cái kia vực ngoại thiên ma. Cùng hắn trước đây chỗ góp nhặt một chút chiến công, 7-8 phần bên dưới, lần này coi như thu hoạch phong phú. Hẳn là có 100 vạn chiến công, một bên Hương Nhi cũng xem cứng họng, bây giờ nhìn mình chằm chằm công tử, hàm chứa sùng bái, nàng gia công tử thực sự quá lợi hại. Tô Dạ công tử, ngươi hiện tại những thứ này chiến công không nói, chính yếu nhất chính là, chức vị của ngươi có thể lại một lần nữa tấn thăng. Đề thăng là ta thiên hạ thành chấn thủ, ta thiên hạ thành bên trong chỉ có 3 tên chấn thủ. Hiện tại tính cả ngươi, liền là tứ đại chấn thủ. Mạc Xuân Vũ nói ra, chương 1566, Tô Dạ tin tức Mạc Xuân Vũ càng nói càng vui vẻ a. Hiện tại không biết bao nhiêu đồng hành của mình đối với mình đó là ước ao ghen tị đâu. Không có cách, chính mình trên bảng một cái tướng quân bắp đùi, nhưng hiện tại Mạc Xuân Vũ nói với chính mình trên bảng không phải một cái tướng quân bắp đùi, mà là một cái chấn thủ. Ha ha ha ha, thật vui vẻ, tướng quân có thể thống lĩnh 1 vạn binh mã. Nhưng hiện tại Tô Dạ công tử ví như đề thăng là chấn thủ lời nói. Có thể thống lĩnh 5 vạn, người dưới trướng có thể khống chế 5 vị tướng quân, 50 vị thiên phu trưởng, cùng 500 vị bách phu trưởng. Mạc Xuân Vũ ấm giọng thì thầm nói, Tô Dạ đối với những vật này cũng không phải là quá để ý. Nói ra, ân, những chuyện này làm phiền Mạc cô nương xử lý. Tô Dạ công tử yên tâm, ngày tấn thăng là chấn thủ sự tình, ngày mai ta liền tuyên cáo thiên hạ thành. Mạc Xuân Vũ nở nụ cười xinh đẹp, hai người lại một phen sướng trò chuyện, đợi đến Mạc Xuân Vũ sau khi rời đi, liền lập tức bắt đầu tuyên dương Tô Dạ trở thành chấn thủ một chuyện. Loại chuyện này nàng há hội không nắm chặt, cái kia tất nhiên là muốn nhiều mau có bao nhanh, tin tức truyền ra như dã hỏa liệu nguyên giống nhau. Cái gì, Tô Dạ tấn thăng là chấn thủ, chuyện xảy ra khi nào? Ta nhớ cho hắn mới làm thượng tướng quân không lâu thời gian đi. Cái này liền đã tấn thăng là chấn thủ rồi. Đây là nhân loại hẳn là có tốc độ sao? Cái này không khỏi quá kinh khủng đi. À, ta hối hận, sớm biết lúc trước ta cũng nghĩ biện pháp gia nhập Tô Dạ đại nhân dưới trướng. Trở thành Tô Dạ đại nhân dưới trướng một thành viên, theo ăn ngon uống say, ngươi liền bớt đi, ngươi ngược lại là muốn gia nhập, ngươi không thực lực kia, Tô Dạ đại nhân dưới trướng cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Nghe nói liền là Tô Dạ đại nhân đồng môn, cũng đối xử như nhau, tất phải đến đi qua khảo hạch cùng sang chọn, mới có thể lấy tiến vào bên trong. Trong lúc nhất thời, tin tức rất nhanh lên men ra, bởi vì trước đây Tô Dạ miệng thái nghiêm, Bạch Chiêm Phong bọn người là thông qua thủ hạ đưa tin mới biết được. Tô Dạ lại nhưng đã tấn thăng làm trấn thủ, cái này kêu bọn hắn là mừng rỡ không thôi, cao hứng miệng đều muốn liệt mở. Tô Dạ thành là trấn thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cùng theo được lợi. Nhận được tin tức sau Bạch Chiêm Phong mấy người, tự nhiên là phải lập tức diện kiến Tô Dạ. Bất quá Tô Dạ đã phát ra tin tức, muốn diện kiến tất cả thiên phu trưởng. Một đám thiên phu trưởng hiện tại tâm tình thấp thỏm, ẩn ẩn có thể đoán đi ra Tô Dạ tìm bọn hắn ý cầu. Tô Dạ hiện tại tấn thăng là trấn thủ, dưới trướng có 5 vị chức tướng quân vị, cái này 5 vị tướng quân chức vị, nhất định phải tuyển từ bọn hắn những thứ này thiên phu trưởng bên trong. Tuyển ra một nhóm, cái này cơ hội nếu như không tốt thật là coi trọng. Ngày sau theo sát lại bọn hắn năng lực của mình trở thành tướng quân. Cái kia không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Rất nhanh, trong đại sảnh, một đám người thiên phu trưởng đã tập kết tại đây. Tô Dạ đại nhân, những người này nhao nhao bái kiến. Đối với Tô Dạ lại cung kính lại khách khí. Nếu như nói ngay từ đầu còn có người nghi ngờ Tô Dạ năng lực, như vậy hiện tại là nửa điểm thanh âm nghi ngờ đều không có. Tô Dạ, để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Tô Dạ nhìn thoáng qua 10 vị thiên phu trưởng, nhẹ gật đầu, triệu tập chư vị tới này mục đích, nghĩ đến các vị nên đều rõ ràng đi. Tô Dạ nói ra, mấy vị thiên phu trưởng hai bên hai mặt nhìn nhau, đại đều có thể suy đoán ra Tô Dạ ý tứ. Tô Dạ chắp tay nói ra, ta lần này vừa vặn tấn thăng là trấn thủ, thủ hạ có 5 vị tướng quân vị trí trống chỗ, chuyện đương nhiên muốn từ chư vị trong tay chọn lựa mà ra. Bất quá tướng quân này chức vị không giống với thiên phu trưởng, cho nên chọn lựa chức tướng quân vị, không có khả năng như vậy qua loa mà đi. Nói thực ra, hắn cũng không nghĩ phiền toái, trong lòng thậm chí nghĩ đến nhường Bạch Chiêm Phong mấy cái tâm phúc của mình trực tiếp làm thượng tướng quân được, nhưng là cái này 10 vị thiên phu trưởng ngày sau đều là muốn thành là tâm phúc của hắn thủ hạ. Nếu như qua loa như vậy, khó mà phục đám người, càng nghĩ, biện pháp này tất nhiên là không thể thực hiện được, tất phải đến đổi một cái biện pháp mới được. Một đám thiên phu trưởng nhìn xem Tô Dạ, tâm tình vô cùng kích động, bọn hắn mấy người liền là Tô Dạ lời này a, làm tướng quân, ai không muốn, thống lĩnh thiên quân vạn mã, một người bên dưới, vạn người phía trên, nếu như muốn chính bọn hắn khảo hạch đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ, cái kia dường như rất nhỏ có thể, vẻn vẹn cửu tinh đội trưởng cái này một cái, cũng đủ để đào thải đi không biết bao nhiêu người, thế nhưng là Tô Dạ hiện tại xuất hiện. Lại là đưa cho bọn hắn vô hạn hy vọng cùng có thể. Bọn hắn tự nhiên đến càng là quý trọng chuyện này. Kể từ hôm nay bắt đầu, các ngươi 10 vị bên trong, trước hết nhất hoàn thành một kiện bát tinh cấp bậc nhiệm vụ người, tác liền có thể lấy được đến đội trưởng chức vị. Tô Dạ nói ra, các ngươi tất phải đến từ chính mình dưới trướng chọn lựa nhân mã. Cái này bát tinh nhiệm vụ quy định là trong vòng 3 tháng hoàn thành. Nếu như kết thúc không thành, vậy liền đừng trách ta không cho chư vị cơ hội. Nghe vậy, một đám người hít một hơi thật sâu, chỗ nào còn có thể ngồi được vững, nhao nhao nói ra, chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực, tuyệt không cô phụ đại nhân kỳ vọng cao. Ân, các ngươi mà lại hào hào cố lên nha. Tô Dạ dặn dò xuống dưới về sau, cũng chưa có lại nói nhảm nhiều. Hắn tin tưởng mấy cái thiên phu trưởng, cũng đều không kịp chờ đợi nghĩ phải lập tức bắt đầu nhiệm vụ. Tranh đoạt tướng quân này chức vị, trong lúc nhất thời, Bạch Chiêm Phong bọn người. Bất luận ngày bình thường quan hệ tốt không tốt, giờ phút này cũng không còn cái gì hàn huyên, nhào nhào cách bắt đầu tận khả năng nhanh chóng chuẩn bị. Tô Dạ nhiệm vụ cho bọn họ không tính khó khăn. Bát tinh nhiệm vụ, tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng, nhưng cũng đồng dạng có độ khó. Cứ như vậy, Tô Dạ trở thành trấn thủ sự tình, đã mọi người đều biết, mà Ninh Thiên Tông bên trong, Ninh Thiên Thần Vương bên này, vẫn như cũ đối với Thánh Huyết Châu sự tình, mặt ủ mày chau. Khổ không kết quả, nàng mày liễu nhíu lên, mỗi lần nghĩ đến Thánh Huyết Châu sự tình lúc, liền không cấm thở dài một hơi. Cho dù là đến hiện tại, Thánh Huyết Châu vẫn như cũ không tiến triển chút nào, nàng liền trong lòng phiền muộn không thôi. ta không thể lại lưu tại Ninh Thiên Tông bên trong. Ninh Thiên Thần Vương nhìn thoáng qua bên cạnh Tâm Phúc Thần Tôn. Các người mấy cái nghe mệnh, hảo hảo trấn thủ tại Ninh Thiên Tông bên trong, ta gần chút ít thời gian muốn ra ngoài một chuyến, kiệt lực điều tra Thánh Huyết Châu tung tích. Không có vấn đề, mấy cái thần tôn biết rõ Ninh Thiên Thần Vương lo lắng Thánh Huyết Châu sự tình. Thế nhưng là lúc này, cái kia Lâm Uyển bất thình lình xông về phía trước, nói ra, Thần Vương đại nhân, Ninh Thiên Thần Vương cũng định rời đi. Thế nhưng là nhìn thấy Lâm Uyển xuất hiện lúc, lại là không khỏi nghi ngờ nói, làm sao vậy, mỉm cười, chuyện gì bảo ngươi như thế vội vàng hấp tấp. Lâm Uyển ngược lại hút miệng khí lạnh, Thần Vương đại nhân, có một kiện đặc biệt chuyện quan trọng phải hướng ngài bẩm báo, là liên quan tới Tô Giả. Tô Giả, Ninh Thiên Thần Vương thoáng nhớ lại một trầu, đối với cái này Tô Giả, nàng vẫn là có mấy phần ấn tượng, dù sao vài ngày trước nghị luận qua một lần. Là một cái trên chiến trường có phần là kiệt xuất tiểu gia hỏa. Thực ra lúc ấy nàng liền có triệu kiến Tô Giả ý tứ. Chỉ bất quá bởi vì Thánh Huyết Châu sự tình, nàng không nghĩ lại Tô Giả bên này lãng phí thời gian. Dự định lại quan sát một đoạn thời gian, lại không nghĩ, lúc này mới cũng không lâu lắm, lại có đến từ tiểu gia hỏa này tin tức. Chương 1567, chiến tranh đột kích. Ninh Thiên Thần Vương có phần là cảm thấy hứng thú. Liền không khỏi nói ra. Nói một chút đi, liên quan tới tiểu tử này tin tức. Lâm Uyển hít một hơi thật sâu, nói ngắn gọn, thần vương đại nhân, tiểu gia hỏa này, hắn trở thành thứ năm chiến trường trấn thủ. Cái gì? Ninh Thiên Thần Vương nghe vậy, giật nảy cả mình, trấn thủ, cái này trấn thủ hai chữ tương đương với khái niệm gì? Ninh Thiên Thần Vương vẫn là rất rõ ràng, tuy nói tại đại chiến trên trận, trấn thủ tính không kém cái gì, nhưng là tại thứ năm trên chiến trường. Chấn thủ đã là phi thường cao giai chức vị, chí ít, bọn hắn Ninh Thiên Tông thiên tài, không ai có thể tại thứ năm trên chiến trường lấy được đến cao như vậy chức vị. Chấn thủ, đây quả thật là không có thời gian bao lâu. Ninh Thiên Thần Vương nhếch miệng lên, xem ra ta Ninh Thiên Tông bên trong xác thực thu một cái không kém tiểu gia hỏa đâu. Đã như vậy, ta còn có lý do gì không triệu kiến tiểu tử này? Bách Khô Thần Tôn chính trong đám người, nghe Ninh Thiên Thần Vương lời nói. Nhíu mày lại, tiểu tử này, Bách Khô Thần Tôn đối với Tô Giả cực kỳ không hào cảm. Một tới con trai mình phàn nàn coi như xong, thứ hai cái này Tô Giả gần chút ít thời gian tới xác thực quật khởi tốc độ rất nhanh. Con của hắn trước đó tại trong môn địa vị rất cao. Thuộc về loại kia số một số hai thiên tài, mặc dù có người so nhà mình nhi tử ưu tú, lại cũng bất quá một chút điểm, tính không kém cái gì, lấy địa vị của hắn đều có thể đền bù. Nhưng mà hiện tại cái này Tô Giả mới đến, biểu hiện như vậy ưu tú, thực tại để cho trong lòng hắn mười phần không vui, cái này Tô Giả đến cùng là loại người nào, hừ, ta còn thực sự đến sẽ lên một hồi, Bách Khô Thần Tôn trong lòng lạnh hừ một tiếng, cùng lúc đó, Tô Giả đã lại một lần nữa đi tới cái này quen thuộc chỗ. Tô Giả chấn thủ đại nhân, một đám quản sự chia nhau tiến lên, Tô Giả đến chỗ này, tự nhiên là mua trước đây vẫn muốn. Lại không chiến công mua sắm Thái Thanh kiếm trận, đối với Thái Thanh kiếm trận, hắn vẫn là mười phần để ý, Tô Giả cảm giác đến cái này thần thông mười phần thích hợp bản thân. Chỉ bất quá đến chỗ này, một đám quản sự không khỏi cũng quá nhiệt tình một chút. Làm sao có thể không nhiệt tình, bọn này người quản sự trong lòng rất rõ ràng, nếu như có thể cố định trèo lên Tô Giả, vậy sau này không nói lên như diều gặp gió, có cơm ăn là khẳng định, tựa như là kẹt kia Mạc Xuân Vũ. Trước đây địa vị cũng không cao, liền là bởi vì là leo lên Tô Giả, địa vị bây giờ thẳng tắp tiêu thăng, công trạng cũng là mạnh kinh người, cơ bản đã không có người đánh đồng, mà hết thảy này mấu chốt, vậy mà vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái Tô Giả. Người nói làm giận không làm giận, Tô Giả há lại không biết những thứ này quản sự ý tưởng. Chỉ bất quá lần trước nếu là Từ Thành Minh tiếp đãi được bản thân, lần này hắn tự nhiên còn đến làm cho Từ Thành Minh phụ trách chính mình. Từ quản sự, ngươi tới đón đợi ta đi, Tô Giả nói ra, Từ Thành Minh tự nhiên đã sớm trong đám người chuẩn bị xong. Nhìn thấy Tô Giả còn nhớ được bản thân, cảm động ào ào, nội tâm đã nghĩ tốt nhất định phải tận chính mình có khả năng. Chiêu đãi tốt Tô Giả đại nhân xin mời đi theo ta, Từ Thành Minh mừng rỡ không thôi, những người khác ném đến nay hâm mộ ánh mắt ghen tị. Cuối cùng cũng chỉ đến thở dài, không biện pháp gì, Từ Thành Minh biết rõ Tô Giả cần gì. Vì vậy hắn trực tiếp đem Tô Giả dẫn tới tầng cao nhất bên trong. Nói ra, Tô Giả đại nhân, lần này ngươi thế nhưng là siêu tập đến đầy đủ chiến công. Đó là tự nhiên, ta chính là trấn thủ lời nói, mua cái này Thái Thanh kiếm quyết, phải hao phí bao nhiêu chiến công? Tô Dạ hỏi, Từ Thành Minh ôn hòa nói ra, 35 vạn chiến công là được, như thế để Tô Dạ có mấy phần ngoài ý muốn kinh hỉ. 35 chiến công, so hắn trong tưởng tượng muốn thấp ra không ít, đã như vậy, vậy liền tự nhiên không có gì tốt do dự. Hắn quyết định thật nhanh, đem cái này Thái Thanh kiếm quyết cầm xuống, đây là của ta thân phận lệnh bài, từ quản sự đem cái này chiến công từ đó khấu trừ là được. Không có vấn đề, Từ Thành Minh vội vàng đáp ứng, hai người một phen giao dịch sau khi thành công, Tô Dạ lấy được Thái Thanh kiếm quyết cái này vương cấp thần thông. Về tới chỗ ở của mình bên trong, nếu đạt được Thái Thanh kiếm quyết, mặc dù tự nhiên không khách khí, trước tiên cần phải một phen nghiên cứu lại nói. Cũng chính là nghiên cứu sau đó, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, thật sâu ý thức được cái này Thái Thanh kiếm quyết lợi hại. Mấu chốt nhất chính là, Thái Thanh kiếm quyết cực kỳ thích hợp bản thân tu luyện. Bất quá đáng tiếc, cái này 8.111 đem phụ kiếm, ta đến đi nơi nào làm đi? Tô Dạ một mặt đau đầu, Thái Thanh kiếm quyết bên trên, có đối với phụ kiếm chế tạo tài liệu cùng yêu cầu. Những tài liệu này cùng yêu cầu là cứng nhắc tiêu chuẩn. Tất phải đến làm theo cái này Thái Thanh kiếm trận công pháp bên trên chỗ tố siêu tập mới được. Cái này một bút chế tạo kiếm trận chỗ tiêu tốn tài liệu giá cả. Sợ rằng so mua sắm cái này Thái Thanh kiếm